Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. Thiên binh thiên tướng vây giết. Cùng Hàn Phong ngươi mặt hàng này đàm lễ nghĩa liêm sỉ, chẳng phải là đàn gảy tai trâu. Nghe nói Chu Thần đùa cợt, rất nhiều suýt ở phía xa vây xem ăn dưa hắc giác vực các cường giả, cũng là tất cả đều xì cười lên. Đúng vậy a, ngươi Hàn Phong cũng là hắc giác vực người, làm chuyện buồn nôn có nhiều lắm, còn có mặt mũi chỉ trích đối phương đánh lén. Bất quá, vị kia Thiên Cung cung chủ Chu Thần lời nói Hàn Phong khi sư diệt tổ một chuyện, thật đúng là một cái lớn tin tức a. Hắc giác vực người mặc dù âm hiểm độc ác không từ thủ đoạn, nhưng thí sư sự tình có thể làm ra cũng không có mấy cái. Huống chi Hàn Phong chi sư dược tôn giả chính là đấu tôn cường giả, tại toàn bộ đại lục đều được hưởng nổi danh, phong quang vô hạn, thực lực càng là cường hãn tuyệt luân. Mấy chục năm qua, đấu khí đại lục người chỉ biết mất tích, làm sao biết loại này bí mật. Hàn Phong nghe vậy, sợ hãi cả kinh, lập tức dùng ánh mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần. Đánh lén dược lão, gây nên vẫn lạc một chuyện, hắn chưa hề cùng người bên ngoài nói lên, cũng không phải sợ đám người khinh bỉ, mà là sợ cái kia lão bất tử hảo hữu Chí Giao. Không nói những cái khác, cùng cái kia lão bất tử cùng nhau sáng lập Tinh Vẫn Các Phong tôn giả, nếu là biết là hắn mưu hại Dược Trần, tất nhiên sẽ đem hắn Hàn Phong xếp vào tất sát danh sách, bị đấu tôn cường giả truy sát. Hàn Phong chính là có 9 đầu mạng cũng không đủ dùng. Bây giờ thí sư sự tình bị Chu Thần một cái nói toạc ra, sau này hắn chỉ sợ chỉ có thể mai danh ẩn tích, hoặc là đầu nhập hồn điện. Nghĩ đến chính mình những năm này sáng tạo hết thảy đều có thể hóa thành hư không, nghĩ đến chính mình có thể sẽ lọt vào phong tôn giả truy sát, Hàn Phong lập tức giận quá thành cười, nói: Chu Thần đúng không, ngươi hôm nay đến đây là muốn cho cái kia lão bất tử báo thù? Chuẩn xác mà nói, ta là tới giúp lão sư thanh lý môn hộ. Hàn Phong sư huynh, Chu Thần mỉm cười đáp lại nói, trong tươi cười cái kia phân xâm nhiên, tràn ngập không còn che giấu sát ý. Nói như vậy, ngươi vẫn là tiểu sư đệ của ta đi. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đáng tiếc, Chu Thần, liền sợ ngươi không có bản lĩnh kia giết ta. Nếu là ngươi hôm nay giết không được ta, như vậy, bị đuổi giết, khả năng chính là ngươi. Đã Chu Thần đã đem lời nói làm rõ, cái kia cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vì vậy Hàn Phong nói tới nói lui, cũng là đã không còn chút nào che lấp. Mà lại, tại Hàn Phong trong lòng chỗ sâu, vẫn còn đang đánh lấy mặt khác ác độc chủ ý. Dược Trần đã có thể có Chu Thần tên đồ đệ này, tất nhiên là không chết. Mà hồn điện, thế nhưng là một mực đối với Dược Trần cái này cửu phẩm luyện dược sư nhớ mãi không quên a. Chỉ cần hắn hôm nay có thể đào thoát, đem dược lão còn sống tin tức khuếch tán ra, hồn điện tự nhiên mà vậy chính là sẽ tìm tới cửa. Mà đến lúc đó, sợ bị đuổi giết, chính là cái này Thiên Cung cung chủ Chu Thần cùng hồn điện ở giữa liên hệ. Hàn Phong thế nhưng là vẫn luôn duy trì năm đó ám sát dược lão sự tình, nếu không phải có hồn điện cường giả tham dự, hắn làm sao có thể thành công đánh lén một tên đỉnh phong đấu tôn. Mà tại bốn phía, nghe được cái kia từ Hàn Phong trong miệng phun ra tiểu sư đệ xưng hô, nháy mắt chính là làm cho trên bầu trời song phương cường giả đều là ngẩn người. Sau một hồi, mới có ánh mắt khác thường tại Chu Thần cùng Hàn Phong trên thân quét tới quét lui. Nói như vậy, cái này Chu Thần cũng là dược tôn giả đệ tử. Hàn Phong câu này xưng hô, lập tức làm cho Chu Thần thân phận lại lần nữa cất cao không ít. Dược tôn giả đệ tử, cái thân phận này bản thân liền tuyệt không kém gì bất luận cái gì Trung Châu nhất lưu thế lực người cầm lái. Nhìn xem Hàn Phong âm hiểm cười lạnh, Chu Thần nhíu nhíu mày, lập tức quỷ dị phiết lên khóe miệng, đùa cợt mà nói, Hàn Phong, ngươi chẳng lẽ là đối hồn điện những người không ra người quỷ không ra quỷ kia đồ vật. Ôm lấy kỳ vọng gì đi? Nghe nói lời ấy, Hàn Phong trong lòng giật mình, nội tâm nổi lên một tia dự cảm bất tường. Quả nhiên, chỉ thấy Chu Thần lắc đầu, nhàn nhạt nói khẽ, hồn điện người, chết trên tay ta, không có 100 cũng có 80, liền liền những cuồng vọng kia tự đại hồn điện tôn lão. Ta thiên cung cũng không ít chấn sát, dừng một chút âm thanh, Chu Thần lạnh lùng nói, muốn dựa vào bọn hắn. Hàn Phong, ngươi đánh sai tính toán. Dứt lời, Chu Thần ống tay áo vung lên, lập tức quát lạnh nói, Lâm Kỳ, ngươi không phải muốn lập công sao? Đem Hàn Phong cho ta chặt thành thịt nát. Tuân lệnh, Lâm Kỳ nghe nói, vui mừng quá đỗi, nhấc lên nhạn linh kiếm liền chuẩn bị lên. Nhưng vào lúc này, một vị thiên la vệ đấu vương cường giả người tự chân trời vội vã mà đến. Hướng phía Chu Thần quỳ một chân trên đất nói, công chủ, phương xa có hơn 30 vị đấu vương đấu hoàng cường giả đang hướng nơi đây chạy đến. Tựa như là đến giúp cứu Hàn Phong, phải chăng chặn đường, không cần, bỏ vào đến. Chu Thần khẽ cười một tiếng, lập tức âm trầm mà nói, hôm nay, đến nhiều ít, liền giết bao nhiêu, một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, tứ phương người vây quanh phải sợ hãi. Như thế bá khí lời nói, thật là khiến người đáng sợ. Rất nhiều cùng Hàn Phong có cũ, hoặc là muốn mượn cơ hội này để Hàn Phong vì đó luyện dược hắc giác vực cường giả. Nghe vậy đều là do dự không tiến. Dù sao, Hàn Phong đan dược tuy tốt, có thể cũng phải có mạng dùng a. Tại Chu Thần Mạng Thiên Cung cường giả buông ra một cái lỗ hổng về sau, phương xa, hơn 30 đạo lưu quang tiêu xạ mà đến. Trong sáng bầu trời, cũng đột nhiên nổi lên một cơn chấn động. Chợt, lớn đoàn người ảnh hiện lên ở Hàn Phong bên người lơ lửng trên bầu trời. Một cỗ nồng đậm hắc ám cùng khiến người buồn nôn mùi huyết tinh cũng là dần dần khuếch tán ra đến. Cái này nhóm chạy đến chi viện hắc giác vực cường giả chính là phụ cận 10 cái tông môn thủ lĩnh cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão. Chỉ là đấu hoàng liền có mười mấy người, tuyệt đối là một cỗ cường hãn thế lực. Mà cầm đầu 3 người thì là huyết tông, viêm tông mấy cái tông môn tông chủ. Mấy vị này tất cả đều là 8 sao đấu hoàng trở lên cường giả. Nơi xa trên đỉnh núi, Già Nam học viện đại trưởng lão Tô Thiên phất một cái ống tay áo, ánh mắt đảo qua cái này một nhóm chạy đến chi viện hắc giác vực cường giả. Trong tay áo bàn tay lập tức có chút nắm thật chặt, thản nhiên nói, ha ha, quả nhiên không hổ là dược hoàng Hàn Phong, liên huyết tông, địa viêm môn, bát phiến môn những thế lực này thủ lĩnh đều có thể mời đi ra. Cái này lực hiệu triệu, toàn bộ hắc giác vực không đưa ra phải. Đáng tiếc, Hàn Phong hôm nay chết chắc. Một bên Hổ Càn lạnh lùng nói, cái này cái gọi là thiên cung, thế nhưng là mang đến mấy trăm vị đấu vương trở lên cường giả. Hàn Phong một chút kia người, chưa hẳn đủ nhét kẽ răng. Cùng lúc đó, Phong Thành trên không, nhìn thấy đằng đằng sát khí thiên cung đám người chạy đến chi viện Hàn Phong, cũng thích làm náo động huyết tông tông chủ tiến lên một bước, phát ra một đạo còn giống như cú vọ tiếng cười to. Tên ta Phạm Lao, 8 sao đấu hoàng, điền vì huyết tông tông chủ, chư vị thiên cung bằng hữu, không bằng cho chúng ta hắc giác vực người một bộ mặt. Như vậy thối lui, nếu không, dù cho các ngươi người đông thế mạnh, nghĩ muốn lấy ta mấy chục vị cường giả, sợ cũng sẽ là tổn thất nặng nề. Ai là ngươi bằng hữu? Chu Thần cười lạnh, lập tức chậm rãi nói, cuối cùng đến đông đủ, có thể để bản đế một trận tốt chờ. Tại Hàn Phong phạm lao mấy người bất an ánh mắt bên trong. Chu thần vung lên ống tay áo, hung ác tiếng nói, thiên binh thiên tướng nghe lệnh, giết sạch cho ta bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.